Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, đến chết đi theo. Đang tràn ngập trong bụi mù, nàng ngay lập tức bắt được lần hành động này mục tiêu. Bá tước Lorenzo, hắn hiển nhiên mới vừa từ trong mộng đẹp thức tỉnh tới không lâu. Đang ngồi ở mép giường hoang mang rối loạn ăn mặc quần. Mà canh giữ ở giường lớn cạnh thần phạt võ sĩ đã rút ra đoản kiếm. Hướng vách tường sụp đổ chỗ nhào tới. Tường đổ mà vào cách làm hiển nhiên xúc phạm những thứ này thân xác để phòng ranh giới cuối cùng. Chỉ cần trước đó ra lệnh là giết chết bất kỳ xông vào bên trong nhà địch nhân. Dù là người giật dây mất đi ý thức, thần phạt võ sĩ cũng sẽ tự động làm ra phản ứng. Betty, dâu y hô to một tiếng, giải, người sau theo sát phía sau, chân sau quỳ xuống, hai tay cầm thành dạng cái bát, đến đây đi, lâu dài huấn luyện cùng phối hợp để cho hai người thần giao cách cảm. Dâu y thậm chí không quay đầu nhìn trên một cái, trực tiếp về phía sau nhảy đi. Betty chính xác nhận được nàng. Theo hai tay dùng sức đi lên đẩy một cái, dâu y mượn nguồn sức mạnh này bay lên không nhảy lên, giống như yến tử bay qua thần phạt võ sĩ đỉnh đầu. Tiếp lấy bắt lấy hình vòng cung khung đính đèn treo thoáng một cái. Trong chớp mắt liền đã ép tới gần đến trên giường lớn phương. Rộng rãi, trang trí đắt tiền đại phòng ngủ vì lãnh chúa cung cấp cực kỳ thư thích hưởng lạc không gian. Cũng được nàng biểu diễn võ đài, dâu trực tiếp trên không trung giơ lên súng shotgun. Thời gian phảng phất dừng lại, thần phạt võ sĩ còn đang xoay người, nhưng hiển nhiên đã không kịp đuổi theo bước tiến của nàng. Betty là đưa lưng về phía giường lớn. Bày ra thắng lợi tư thế tật xấu này hiển nhiên đến từ mộng cảnh thế giới. Cái gì thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung? Cái gì chú trọng phong cách chiến đấu mỹ học? Cũng không suy nghĩ một chút vậy cũng là ma ảnh đặc hiệu. Là già, bất quá nhìn tại nàng vẻn vẹn bên nửa người. Vẫn có chú ý thần phạt võ sĩ động tĩnh dưới tình huống. Dâu y cũng lười cùng với nàng so đo. Về phần bá tước Lorenzo, là kinh hoàng ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, theo nả một phát súng đến bây giờ, cũng bất quá mấy chục giây thời gian. Đối với hắn mà nói, sợ rằng căn bản không có nghĩ tới thần phạt võ sĩ tạo thành phòng tuyến sẽ như thế yếu ớt. Đèn treo tại cự lực lôi kéo xuống trực tiếp tan vỡ, thiêu đốt cây nến bay múa đầy trời. Giống như lóe lên đom đóm, ở nơi này hoa trong lửa, dâu y nhắm ngay mục tiêu, bóp cò, oanh, theo một tiếng vang thật lớn, thời gian lần nữa khôi phục di động, bá tước thân trong nháy mắt dương lên một tầng huyết vụ. Mấy chục viên bi thép từ trên xuống dưới, cơ hồ đưa hắn hoàn toàn bao phủ trong đó, tại cường đại lực trùng kích xuống, hắn thậm chí đầu tiên là hạ xuống. Sau đó thẳng băng bắn lên, chờ đến lại lúc rơi xuống, đã như một khối vải rách vặn vẹo thành một đoàn, mà dâu y hai chân theo sát dẫm ở trên giường lớn, chịu đủ tàn phá khung giường rốt cuộc vô lực chịu đựng. Theo tiếng mà nát, ầm một tiếng sụp đổ thành mở ra phá mộc cái. Cùng lúc đó, thần phạt võ sĩ vậy đột nhiên đình chỉ động tác. Trừ rơi xuống đất không rất hoàn mỹ bên ngoài, động tác khác mắc điểm. Betty huýt sáo, nếu như có cặp kính mắc thì tốt hơn. Dâu y tức giận liếc nàng một cái, trước tiên đem thân xác thu về nói nhảm nữa. Vâng, là, Betty nhún nhún vai, từ hông trong túi móc ra một cái cỡ nhỏ kèn hiệu. Thả vào bên mép thổi lên, đó là một đoạn đặc thù điệu khúc. Cũng là tại thần phạt võ sĩ chuyển hóa trong quá trình bị khắc vào trí nhớ đoạn phim đối với vô chủ. Thân xác mà nói, liền tương đương với kích hoạt mệnh lệnh. Bắt đầu từ bây giờ, ta chính là các ngươi chủ nhân mới rồi. Betty hắng giọng, gằn từng chữ nói, sáu gã thần phạt võ sĩ đồng loạt nắm quyền tại ngực. bất quá giới hạn với trở về No Winter trước. Chờ đến thứ ba biên cương thành, các người cũng sẽ bị ném vào phòng chứa đồ, cho mọi người tuyển dụng nếu như dáng dấp đẹp mắt nói. Còn có cơ hội lần nữa thấy mặt trời, nếu không thì chỉ có thể đợi đến bị hỏng. Dĩ nhiên, ta cảm thấy các ngươi hy vọng cũng không lớn. Betty nửa đùa nửa thật nói, mặc dù nàng biết những thứ này thân xác căn bản sẽ không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mà lực máu đã phá hư hết nguyên chủ nhân tự mình ý thức. Dâu mở ra cửa đồng, nhìn thấy cuối hành lang có không ít thị vệ chính hướng lĩnh phòng ngủ chính vọt tới. Mà lầu trên lầu dưới tất cả đều là tiếng bước chân dồn dập. Hiển nhiên trận này ngắn ngủi chiến đấu đã xem ban đêm yên lặng hoàn toàn đánh vỡ. Toàn bộ lâu đài khu đều tiến vào phòng ngự trạng thái. Nhìn thấy những thứ kia ăn mặc khôi giáp ra hỏa rồi sao? Betty khẽ mỉm cười, đi làm thịt bọn họ đi. Vừa dứt lời, thần phạt võ sĩ liền như là dã thú theo phía sau nàng lao ra. Giờ bội kiếm hướng thị vệ phóng tới. Cũng tại đối phương kinh ngạc ánh mắt khó hiểu trong, đem lưỡi kiếm đâm vào bộ ngực của bọn hắn. Lâu đài giống như sôi trào, có đệ nhất quân binh lính mở đường, thêm Thượng Hải cách che chở. Kiều vào vào địa lao cũng không có gặp phải cái gì trắc trở. Bất quá khi hắn nhìn thấy hình trên kệ treo Farina thời điểm, ngực vẫn giống như bị truy sát chợt đập một cái. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đau đớn hung hăng siết chặt trái tim của hắn. Tên kia quang diệu chiếu nhân nữ tử, giờ phút này giống như một đoạn bị hút khô tất cả sinh mệnh sức sống khô mộc. Vô lực treo ở trên ống khóa, trên người của nàng rất khó nhìn đến một khối sáng bóng da thịt. Ngổn ngang vết roi theo đầu vai một mực lan tràn đến hai chân. Phần lưng cùng ngực loại địa phương này, càng là tàn phá khu vực trọng điểm, một đoàn đoàn sưng đỏ con dấu chính chảy xuôi nước đặc. Hiển nhiên là bị lạc thiết bị phòng sau, không thể lấy được xử lý thích đáng mà hình thành vết thương. Mà theo tra hỏi vẫn đang tiếp tục tình huống đến xem. Cho dù gặp đối đãi như vậy, nàng cũng không có lựa chọn hướng Lorenzo khuất phục. Kiều run rẩy hướng nàng đi tới, cảm thấy mỗi một bước đều là gian nan như vậy, ngược lại là đi theo binh lính phản ứng nhanh chóng hơn. Bọn họ cướp trước một bước cởi ra xiềng xích, đem Farina hình phạt kèm theo trên kệ thích để xuống. Đây chính là người ngươi muốn cứu, đừng ngẩn người tại đó, tới trợ giúp. A, là, Kiều ở trong mộng mới tỉnh như vậy ôm lấy Farina. Đưa nàng bằng để ở một bên cỏ trên giường. Binh lính tựa hồ là sớm có chuẩn bị, theo trong túi đeo lưng móc ra một nhóm chai chai lọ lọ, bắt đầu cho nàng làm khẩn cấp xử lý. Mặc dù Kiều không biết những thuốc kia nước đều có tác dụng gì, nhưng theo Farina dần dần bằng phẳng hô hấp đến xem, chúng nó ít nhất là hiệu quả. Ngay tại hắn hiệp trợ tiến hành băng bó thời khắc, Farina bỗng nhiên phát ra rên rỉ một tiếng, hơi hơi mở mắt. Làm sao? Sẽ là ngươi? Nàng lẩm bẩm nói. Ta đang nằm mơ sao? Không, đây không phải là mộng. Hết thảy đều đi qua. Kiều bưng lấy mặt của nàng, âm thanh nghẹn ngào mà trả lời. Đi qua. Farina thoáng một hồi. Ta hiểu được. Ta đã chết rồi, đúng không? Cho nên mới tại trong hầm giam nhìn thấy ngươi. Nàng chậm rãi giơ tay lên, dùng vặn vẹo ngón tay đụng chạm gò má của Kiều. Lorenzo không chỉ nhổ xong móng tay của nàng, còn nghĩ ngón tay của nàng từng cây một gầy. Giờ phút này cùng với nói là tay, ngược lại càng giống như là một đoạn khô héo cành cây. Thật xin lỗi, ta không thể để cho giáo hội kéo dài tiếp. Phụ lòng kỳ vọng của các ngươi. Ta không quan tâm, căn bản không quan tâm. Kiều cảm thấy gò má bên có luồng nhiệt chảy qua. Hơn nữa vậy căn bản không phải lỗi của ngươi. Ngươi đang an ủi ta sao? Kỳ quái, lúc trước ngươi chưa bao giờ sẽ như vậy. Farina liệt khai phủ đầy vết máu môi. Bất kể như thế nào, chớ đi ra, theo ta một cái được không? Kiều lại cũng không khống chế được nước mắt, dùng sức ôm lấy nàng. Ta sẽ phụng bồi của ngươi, bất kể đi nơi nào, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, cho dù chết cũng giống vậy. Cảm ơn, đây là hắn nghe được cuối cùng một tiếng nỉ non. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.